lại còn chưa từng chạm qua mình đấy. Hắn không phải là không có dục vọng. Hắn sở dĩ chịu đựng, thì ra chỉ là bởi vì hắn không yêu mình. Cách chương.